Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, Naruto lựa chọn Itachi cứu rỗi. Lần này hình chiếu, xem như là đem Shimura Danzo đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Chỉ là mặc kệ bản thân của hắn có bao nhiêu mài táo bạo, vẫn là trốn ở căn trong xác không dám ra tới. Đệ tam mục Hokage xin chỉ thị Tobirama có hay không muốn đại quy mô thăm dò căn cứ điểm. Nhị đại mục Senju Tobirama do dự một chút, cho rằng vẫn là đích thân động thủ mới có thể đem tỷ số thương vong xuống đến thấp nhất. Bởi vì Danzo sở hữu Mangekyo Sharingan, còn có thể sử dụng Madara dùng để ngất chiêu đỏ Izanagi. Đồng thời hắn từng học qua không ít Mito tỷ Uzumaki phong ấn. Ở phong thuộc tính nhẫn thuật bên trên cũng có chút thành quả. Nếu như phổ thông ninja đi qua, mặc dù là nhiều hơn nữa cũng chỉ là không công đáp lên tính mệnh, huống chi ở Danzo ẩn thân địa phương, còn có một nhóm trải qua huấn luyện đặc thù hình thức dưỡng thành căn. Thành tựu Danzo đã từng lão sư, Tobirama tự nhiên chi đạo Danzo tư tưởng có chút cực đoan. Được rồi, hiện tại đã đến phi thường cực đoan tình trạng. Đến lúc đó Konoha Anbu, tinh anh thượng nhẫn cùng căn nhẫn chém giết, hai phe thương vong đều là hắn không muốn gặp lại. Còn không bằng chờ hắn Danzo không nín được chính mình đi ra. Sau đó từ hắn người lão sư này tới chấp hành tài quyết. Uchiha Shisui không lại suy nghĩ Danzo chuyện phía sau. Senju Tobirama cửa khẩu chú lưu cho cái này để hắn có chút hài lòng Uchiha tiểu tử trên người. Kính có như ngươi vậy tôn tử. Nói vậy hắn ở tịnh thổ cũng đều vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Ở Senju trong nhà lớn, Tobirama cấp cho cái này hắn công nhận hậu bối ban tán thưởng. Suy nghĩ đến Shisui sống lại bảo mật tính. Senju Ita cùng Uchiha Shisui đều đi theo Senju Tobirama ở tại ở vào Konoha Senju trong nhà lớn. Đối với lần này tiểu Ita vẫn còn có chút không được tự nhiên. Dù sao ở trong ấn tượng của hắn, bên trên phút chốc hắn còn bị 5 cái thành niên Uchiha tàn sát chí tử. Hơn nữa đối với Kaka tôn kính cùng ỷ lại, tiểu Ita hầu như thành niên Tobirama theo đuôi. Cầm lấy Tobirama hắc sắc y phục, mang theo một điểm đề phòng nhìn lấy đối diện Uchiha. Tobirama đối với cái này cái khi còn nhỏ liền mất mà được lại đệ đệ cũng biểu hiện không gì sánh được khoan dung. Đối với hắn cầm lấy y phục tránh ở sau lưng mình hành vi cũng chỉ là bất đắc dĩ cười cười. Xoa xoa đối phương nửa trắng nửa đen tạp mao đầu. Shisui trước đây chợt nghe trưởng bối trong nhà giảng thuật quá. Cùng còn lại Uchiha trong miệng hoàn toàn khác biệt nhị đại mục Hokage. Hôm nay nghe được đối phương một ít ngôn luận cùng hành vi, cũng không khỏi càng thêm tôn kính đối phương, đa tạ ngài. Nhị đại mục Hokage đại nhân. Không cần, Tobirama xua tay. Nhiều lần sử dụng Mangekyo Sharingan sẽ đối với trong mắt cùng trong đầu thần kinh không có cùng trình độ ăn mòn. Ngươi bây giờ thị lực như thế nào? Uchiha Shisui lấy ra chính mình Mangekyo Sharingan, đã từng bao nhiêu có một ít xâm hại, thị lực giảm xuống tương đối rõ ràng. Thế nhưng phục sinh sau đó ta phát hiện thị lực đã khôi phục lại, ta mới thu được Mangekyo thời khác. Tobirama, cái này người giật dây xác thực bất khả tư nghị. Căn cứ hình chiếu nói, hiện nay cái này trên thế giới dĩ nhiên sở hữu 6 miếng ánh mắt của ngươi. Đúng. Ta nguyên bản mắt phải hiện tại hẳn là vẫn còn đang Danzo trong tay. Mà con mắt trái hẳn là ở Itachi bên kia. Shisui dừng một chút. Ta chết thời điểm hai cái viền mắt đều là trống không. Nhưng mà phục sống thời điểm lại một lần nữa sinh ra tròng mắt. Lại trực tiếp có thể mở ra cùng phía trước một dạng Mangekyo Sharingan. Koto Amasukami năng lực cũng cùng đã từng không có sai biệt. Senju Tobirama gật đầu, niết lên tử vong vấn đáp cho ra phần thưởng. Lại là một đôi Shisui trong mắt. Ngươi có biết hay không vĩnh hằng Mangekyo Sharingan tồn tại? Nghe nói qua một chút, nhưng cụ thể tình báo không tính là hiểu rõ vô cùng. Shisui cười cười, cho nên ta đem con kia trong mắt đưa cho Itachi. cũng là hy vọng về sau nếu có cần, hắn có thể thay thế bên trên ta con mắt. Senju Tobirama đem hai quả tròng mắt trả lại cho Shisui. Shisui, nhị đại mục Hokage đại nhân có chuyện gì không? Không sao cả, chỉ là loại này trọng tố con mắt phương thức cùng trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân lực lượng có chút tương tự, từng tại lần thứ tư nhẫn giới đại chiến trên chiến trường. Ngay lúc đó Uzumaki Naruto chính là lấy phương thức này cứu sống mở ra bát môn độn giáp tử môn. Maitogai, mặt khác còn vì Hatake Kakashi một lần nữa bổ túc một con mắt. Tobirama đối với loại lực lượng này có chút ngạc nhiên. Nếu như có thể phục chế một đôi bản nhân Mangekyo Sharingan, đem hai chỉ ánh mắt nhãn thuật kết hợp có hay không có thể hoàn thành vĩnh hằng Mangekyo Sharingan? Đâu trên thực tế dựa theo suy đoán của hắn, năm đó nếu không là Uchiha Izuna đem con mắt cho Madara, những lời ấy không chừng Izuna tổn thương còn có thể cứu chữa. Tối đa bất quá là mất đi đỉnh tiêm ninja tư cách mà thôi. Đây cũng là lúc đó hắn tính toán kỹ tọa độ, vết thương cắt ngang mặt, lực sát thương mới làm ra phán đoán. Mà khi cùng Madara tiếp theo gặp mặt lúc, Madara lại nói Izuna chết bởi trọng thương quá độ. Kỳ thực trình độ nhất định là rất ngoài Senju nhị đương gia dự liệu. Nhị đại mục Hokage lời nói để Shisui có chút sai biệt. Lục đạo tiên nhân thật tồn tại sao? Không chỉ là ở trong truyền thuyết. Bởi vì Hắc Zetsu còn không có xử lý. Không muốn đánh rắn động cỏ Tobirama không tiếp tục cái đề tài này. Mà là qua loa kết thúc công việc phía sau nhắc tới những chuyện khác. Chờ lão phu dành ra thời gian. Sẽ tay nghiên cứu như vậy làm sao không cần huynh đệ con mắt tình huống bên dưới thu được vĩnh. Hằng Mangekyo năng lực, ngu xuẩn đại ca gen hắn còn rất nhiều. Chỉ phải giải quyết Hắc Zetsu cùng Danzo. Hắn có nhiều thời gian có thể tiến hành nghiên cứu. Quên đi, nói một chút mục đích của ngươi a. Chấm ngoặc kép, không có gì bất ngờ xảy ra. Nhất định là liên quan tới tên kia gọi Itachi người thanh niên. Nhị đại mục đại nhân. Uchiha Shisui đột nhiên đoan chính ngồi quỳ ở Tobirama trước mặt điệp. Xin nhờ. Hắn phía trước hỏi thăm qua đệ tam Hokage. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Shisui hầu như không cách nào tưởng tượng Itachi là thế nào chấp hành như vậy một cái diệt tộc nhiệm vụ. Cái kia mặt nạ nam, mặc dù không có chứng kiến cái kia đoạn hình chiếu, nhưng phía sau màn thủ lĩnh liền hắn đã cảm thấy thâm bất khả trắc. Itachi một người ở cái loại này địa phương là ở quá nguy hiểm. Minh bạch Shisui ý tứ, Senju Tobirama gật đầu. Lão phu tán thành ngươi để Uchiha Itachi trở về ý kiến. Chấm ngoặc kép, Shisui có chút kinh hỉ ở trên mặt. Như vậy, Senju Tobirama cắt đứt hắn. Bất quá, lão phu cũng không có cho ngươi đi qua thay thế ý tứ của hắn. Trên thực tế, đệ tam mục Hokage phái Itachi thành tựu gián điệp. Tự nhiên cùng đối phương có bí ẩn phương thức liên lạc. Điểm này Tobirama đã giống như Hiruzen Sarutobi xác nhận quá. Tuy là thời gian không chừng, nhưng Itachi thỉnh thoảng sẽ lấy ảo thuật thao túng Onya bay tới Konoha. Đem tình báo báo cáo cho đệ tam Hokage. Lão Phu đã báo cho đệ tam mục, để Uchiha Itachi lần sau tới Konoha lúc liền đem tin tức truyền đạt cho hắn. Để hắn trở về Konoha tiếp tục làm Konoha ẩn thôn Uchiha Itachi liền có thể. Ngươi sống lại sự, tình cũng có thể không cần hướng hắn giấu giếm. Chấm ngoặc kép, thật vậy chăng? Nhị đại mục đại nhân. Mặc dù, sao vương hảo, nhưng Uchiha đã không còn tồn tại. Nhưng Shisui mơ hồ cảm giác có dũng khí. Hình ảnh này phía sau, trong chỗ U Minh có một loại lực lượng. Dẫn dắt bọn họ ở hướng tốt phương hướng phát triển. Chỉ là Itachi, Shisui nội tâm kỳ thực vẫn có lo nghĩ. Itachi ôn nhu hắn so với bất luận kẻ nào đều tinh tường. Nguyên nhân chính là như vậy. Hắn mới, chỉ có, không kịp chờ đợi hy vọng Itachi có thể trở về. Giết cha giết mẹ, tay diệt nhất tộc, Shisui tinh tường. Từ Itachi làm ra sự lựa chọn này bắt đầu, hắn sẽ không có lưu lại cho mình đường sống. Đúng rồi, Senju Tobirama đột nhiên nói, cái gì? Nhị đại mục đại nhân y, lão phu có hay không đã quên nói cho người biết, Uchiha Mikoto, cũng chính là mẫu thân của Uchiha Itachi, cùng ngươi và lão phu giống nhau, bị cái kia tử vong vấn đáp sống lại. Ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, Danzo làm ác còn không có công khai xử hình hoàn tất. Sở dĩ để hắn sống lâu một hồi tích góp từng tí một sự phẫn nộ của dân chúng. Hôm nay cập nhật, 2, Amaterasu, cầu đặt hàng, bắn bắn mọi người, van cầu hoa hoa, van cầu vé thắng phiếu tương đương Đại Việt Hùng Cường, thân trinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.